Chương 681, độc xà tại sao? Theo Dương Thiên Quyết, vạn năm địa mâu thích hợp nhất bán đế đến sử dụng, một cái thánh giả sử dụng vạn năm địa mâu tương đơn giản liền là phung phí của trời. Niếp Nhân Hùng nắm vạn năm địa mâu tương lấy đi, hiển nhiên liền là cố ý đối đi cờ hở vơ y hắn, không nghĩ hắn tốt hơn. Niếp Nhân Hùng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có điều kiện gì ngươi cứ nói, lần này xem như ta nhận thua. Dương Thiên Khuyết ngăn lại Tịch Thiên Dạ đường đi, không có chút nào ý tứ buông tha. Cái kia vạn năm địa mẫu tương, cùng hắn mà nói quá lời muốn vô cùng. Mà lại vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, như là bỏ lỡ, rất có thể cả một đời đều sẽ không lại gặp gỡ. Bán đế tồn tại muốn đột phá đến chân chính đế giả, có 3 tầng sinh tử kiếp. Tầng thứ nhất sinh tử kiếp là nguyên khí kiếp rèn luyện thể phách cùng chân nguyên, tu vi không đủ dày nặng. Hoặc là thể phách không đủ cường đại bán đế tồn tại, độ nguyên khí kiếp thời điểm rất có thể biến thành cho bụi hóa. Tầng thứ 2 sinh tử kiếp là nguyên hồn kiếp rèn luyện linh hồn cùng ý chí, linh hồn không đủ cường đại hoặc là ý chí không đủ kiên định người, độ nguyên hồn kiếp thời điểm rất có thể hồn phi phách tán, cựu tử nhất sinh. Đến mức tầng thứ 3 sinh tử kiếp, thì là pháp tắc chi kiếp. Chỉ có ngộ ra hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc bán đế tu sĩ, mới có cơ hội đi độ pháp tắc chi kiếp. Pháp tắc chi kiếp có thể xưng bán đế tu sĩ một bước cuối cùng, bước qua chính là trời cao biển rộng, đạt bất quá chỉ là sinh tử đạo tiêu. Pháp tắc chi kiếp khó khăn nhất, biến số cũng nhiều nhất, khảo nghiệm phương diện cũng phổ biến nhất. Có lẽ ngươi tâm cảnh có thiếu, hoặc là đã từng có cũ thương chưa hồi phục, cũng có thể dẫn đến độ pháp tắc chi kiếp thất bại. Đại lục ở bên trên liền có rất nhiều kinh thái tuyệt diễm tồn tại độ tầng thứ 3 pháp tắc chi kiếp thời điểm, ôm hận mà kết thúc. Dương Thiên Khuyết không sợ nguyên khí kiếp cùng nguyên hồn kiếp, tự tin bằng vào thiên phú của hắn, không phải vấn đề gì. Nhưng duy chỉ có pháp tắc chi kiếp, hung hiểm khó lường, hắn cũng không có tự tin chính mình có thể tuyệt đối an toàn vượt qua. Cho nên một phần vạn năm địa mẫu tương, đơn giản liền là hắn thành đế bảo hộ, dù cho độ pháp tắc chi kiếp thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, vạn năm địa mẫu tương cũng có thể giúp hắn vượt qua đi. Dù như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp nắm Niếp Nhân Hùng trên người vạn năm địa mẫu tương đem tới tay. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, nhìn cản ở trước mặt mình Dương Thiên Khuyết, biểu lộ lạnh xuống. Niếp Nhân Hùng, kỳ thật chúng ta có khả năng thật tốt nói một chút. Dương Mỗ thừa nhận trước đó có chỗ đắc tội, nhưng đây chẳng qua là đánh nhau vì thể diện, Dương Mỗ vì thế xin lỗi ngươi. Cái kia phần vạn năm địa mẫu tương, cùng Dương Mỗ tới nói thật rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích. Dương Thiên Khuyết than nhẹ một tiếng, hạ thấp tư thái no y vì vạn năm địa mẫu tương, hắn tạm thời cúi đầu đây tính toán là cái gì, đại trượng phu co được giãn được. Họa Tâm Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp nói Dương huynh, vạn năm địa mẫu tương chính là hiếm thấy chí bảo, có thể xưng thành đế bảo hộ, bất luận cái gì bán đế đều sẽ chạy theo như vị, tại bán đế trong mắt vật này vô giá, dù cho xuất ra một kiện đế đạo bảo vật đều chưa hẳn có người nguyện ý đổi ta tự nhiên sẽ hiểu. Có điều kiện gì Niếp huynh cứ việc nói. Dương Thiên Khuyết khẽ cau mày nói. Trong lòng rất là tức giận, Họa Tâm Tiên Tử nữ nhân kia hiển nhiên đang trợ giúp Niếp Nhân Hùng nói chuyện, sợ Niếp Nhân Hùng không biết được vạn năm địa mẫu tương giá trị. Từng trong suy nghĩ hoàn mỹ tiên tử, đã triệt để đứng ở những người khác bên cạnh tới đối phó chính mình. Bất kỳ điều kiện gì Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cứ việc nói, chỉ cần Dương Mẫu có thể làm được. Dương Thiên Khuyết thấy này trong lòng vui vẻ. Hắn sợ nhất Niếp Nhân Hùng không hé miệng, nếu nhả ra vậy liền hiển nhiên có hy vọng. Tịch Thiên Dạ cũng không nhiều lời, theo trong tay háo tay lấy ra danh sách liệt biểu đưa cho Dương Thiên Khuyết nói, phía trên đồ vật, ngươi chỉ cần vì ta tập hợp 5 kiện thuộc tính khác nhau là đủ. Danh sách liệt biểu phía trên, bày ra lấy trên 100 cái tên, toàn bộ đều là ngũ hành kỳ chân, thậm chí tiên thiên ngũ hành bảo vật. Mà lại, phía trên tên cũng là đi qua thái hoang thế giới so sánh sau bày ra tới. Cam đoan thái hoang trong thế giới nhất định sẽ có. Dù sao, tu tiên giả danh xưng cùng thái hoang thế giới danh xưng sẽ có khác biệt, chỉ có sử dụng thái hoang thế giới danh xưng mới có thể lại càng dễ tìm đến. Dương Thiên Khuyết tiếp nhận danh sách, vẹn vẹn nhìn lướt qua, sắc mặt liền khó coi vô cùng. Phía trên đồ vật, có 80% hắn cũng không nhận ra, còn lại 20%, hắn mặc dù nhận biết, nhưng đều là chỉ nghe qua tên, nhưng chưa từng thấy qua truyền thuyết đồ vật. Những vật kia hiếm thấy trình độ, cùng vạn năm địa mẫu tương so sánh đều không kém bao nhiêu. Niếp huynh, ngươi như thế liền không khỏi quá không đủ thành ý đi. Dương Thiên Khuyết sắc mặt khó coi nói. Trương Hân Y che miệng cười khẽ, danh sách phía trên liệt biểu nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, những vật kia thật phần lớn đều là chỉ ở trong truyền thuyết hoặc là trong sách cổ xuất hiện qua, rất có thể Nam Man Đại Lục bên trên căn bản cũng không có. Chu Bách Hà cùng Họa Tâm Tiên Tử hai người thì là có chút ngoại ý muốn nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, âm thầm suy đoán hắn thu thập này chút hiếm thấy kỳ vật có mục đích gì. Phía trên đồ vật bọn hắn nhận biết cũng không nhiều, mà lại rất nhiều cũng chỉ là biết được nó hiếm thấy, nhưng không có người biết được nó có cái tác dụng gì. Nếu là thu thập không đủ phía trên năm kiện, lại thuộc tính khác nhau, không bàn gì nữa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, quay người liền chuẩn bị đi. Chậm đã, phía trên đồ vật, ta có khả năng xuất ra một kiện đến, mặt khác thật không có. Dương Thiên Khuyết tốc độ cao nói ra, danh sách phía trên đồ vật, bất luận một cái nào đều có thể so với vạn năm địa mẫu tương hiếm thấy, thậm chí so vạn năm địa mẫu tương đều càng thêm hiếm thấy. Hắn có thể xuất ra một kiện đến, còn là bởi vì từng tại Thượng Nguyên Tông trong bảo khố nhìn thấy qua. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhãn tình sáng lên, Dương Thiên Khuyết có một kiện ngũ hành chân bảo, tin tức này rất trọng yếu. Bất quá, hắn lại là lắc đầu, thản nhiên nói, một kiện không được, nhất định phải năm kiện, bằng không không bàn nữa. Vạn năm địa mẫu tương có thể phục sinh nữ thánh khôi, tự nhiên không thể tùy tiện cho người khác. Nếu là thật có năm kiện thuộc tính khác nhau ngũ hành chân phẩm, hắn cũng là có thể suy tính một chút. Nếu như vẹn vẹn chỉ có một kiện, hắn có rất nhiều biện pháp lấy tới, làm gì cầm vạn năm địa mẫu tương trao đổi. Niếp Nhân Hùng, món đồ kia giá trị cũng không so vạn năm địa mẫu tương kém, người coi như kết giao bằng hữu như thế nào. Dương Thiên Khuyết trong lòng nổi giận trong bụng. Không bàn nữa. Tịch Thiên Dạ lười nhắc lại để ý tới Dương Thiên Khuyết, xoay người rời đi. Dương Thiên Khuyết nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, sắc mặt khó coi vô cùng, gấp siết chặt nắm đấm. Cái kia danh sách phía trên bất luận một cái nào vật phẩm giá trị đều không thể so vạn năm địa mẫu tương kém, Niếp Nhân Hùng mở miệng liền muốn năm kiện, thật coi hắn oan đại đầu sao. Mà lại hắn không thể nào làm được, căn bản là thu thập không đủ năm kiện tới. Niếp Nhân Hùng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta, là ngươi bức ta. Dương Thiên Khuyết trong mắt tràn đầy hoán độc, nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ bóng lưng, phảng phất một đầu nút trong bóng tối độc xà. Trở lại Thính Vũ Các về sau, Tịch Thiên Dạ liền đóng cửa không ra, tại trong phòng tu luyện bế quan. Tại Vạn Thánh Tiệc tối bên trên thu hoạch rất lớn, mua được tài nguyên, đã đầy đủ hắn tu thành thứ 6 đầu Minh Hoàng Thi Văn. Mà lại, tu vi đột phá đến Đại Thánh cảnh tài nguyên, hắn cũng đã chuẩn bị thích đáng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, hắn chuẩn bị trước đem tu vi của mình để cao một phen.